Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Nghe Diệp Oản Oản nói, thân thể người đàn ông tóc bạch kim dừng lại, hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Nhiếp Vô Ưu sao? Diệp Oản Oản hướng về ông ta đáp. Không giống sao? Bây giờ nhìn, đúng là không quá giống. Nam nhân tóc bạch kim lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản, bây giờ không quá giống, chẳng lẽ trước đó mình tương đối giống sao? Mình có đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu, cũng đâu có thay đổi gương mặt đâu. Người không phải vừa nói, ngươi là Bạch Phong của Không Sợ Minh sao? Làm sao bây giờ lại nói mình là Nhiếp Vô Ưu rồi? Nam nhân tóc bạch kim, mặt đầy vẻ kỳ quái. Cô gái trước mặt này, quả thực giống đồ nhi Nhiếp Vô Ưu của hắn. Nhưng lại không có cách nào khẳng định 100%. Tôi là Nhiếp Vô Ưu, Diệu Oản Oản nói. Ngươi là Nhiếp Vô Ưu, vậy ai là Bạch Phong? Chân mày người đàn ông tóc bạch kim khẽ nhớ lên. Bạch Phong cũng là tôi, Diệu Oản Oản trả lời. Ngươi là Bạch Phong, vậy thì Nhiếp Vô Ưu thì sao? Lộn xộn quá đi, ta bị ngươi xoay mỏng mỏng trong hết cả mặt rồi. Nam nhân tóc bạch kim tỏ vẻ không vui. Diệp Oản Oản, người bị quay mỏng mỏng tròn lên tới với, chẳng lẽ cũng không phải là mình sao? Ông không tin thì thôi vậy. Diệp Oản Oản mở miệng. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là đối nhi Nhiếp Vô Ưu của ta không? Người đàn ông tóc bạch kim chỉ im lặng trong thoáng chốc, lại một lần nữa mở miệng nói. Vậy ông có chứng cứ gì chứng minh ông chính là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu không? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Bởi vì không có chứng cứ xác thực chứng minh người đàn ông tóc bạch kim này chính là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu, nên quả thực Diệp Oản Oản có chút giữ kẽ. Cho dù người đàn ông này từng cứu lần hai làng. Ta nên tiếp tục cùng ngươi nói nhảm. Nếu ngươi cứ nói ngươi là Nhiếp Vô Ưu, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi ngay cả sư phụ của mình cũng không nhận ra? Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ rồi sao? Nam nhân tóc bạch kim hỏi. Diệp Oản Oản, ông nói ông là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu, vậy tại sao ngay cả đồ nhi của mình đều cũng không nhận ra? Chẳng lẽ ông cũng mất trí nhớ sao? Vị tiểu cô nương này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Được, chờ sau khi ta trở về Độc Lập Châu, ngươi phải nói Nhiếp Vô Ưu hay không, ta tự nhiên sẽ có biện pháp lấy được câu trả lời. Nam nhân tóc bạch kim nói xong, đầu cũng không quay lại, sau đó xoay người rời đi, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng nữa. Sau khi nhìn thấy ông ta rời đi, sẽ hoàn toàn có chút cạn lời. Người này cũng quá mức không đáng tin cậy đi. Nếu người đàn ông tóc bạch kim này không biết mình chính là đồ đệ của ông ta Nhiếp Vô Ưu, vì sao lại cứu mình tận hai lần? Hay là vì ông ta có chút không xác định rõ nên mới làm vậy mà thôi? Dù sao, chính mình và Nhiếp Vô Ưu quả thực nhìn có nhiều nét rất tương đồng với nhau. Từng có lúc, Nhiếp Vô Danh đã đưa ra nhận xét này. Trong lòng Diệu Oản Oản hết sức tò mò. Người đàn ông tóc bạch kim này rốt cục có thân phận gì? Chẳng lẽ ông ta thực sự là sư phụ của mình sao? Cho dù là người này thân là sư phụ của Nhiếp Vô Ưu lại không nhận ra được mình, Diệp Oản Oản cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào kỳ quái. Đừng nói chi là sư phụ, coi như cha ruột mẹ ruột của mình, còn cả anh ruột Nhiếp Vô Danh cũng không phải không nhận được ra mình hay sao? Như đã nói quen, nói qua, chắc hẳn mình từ khi còn nhỏ đã đi theo ông ngoại, rất ít khi chạm mặt với người nhà của Nhiếp gia. Nó không chừng, ông ngoại căn bản không cho phép mình gặp Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu, thậm chí còn cả Nhiếp Vô Danh. Nếu đã như vậy, người của Nhiếp gia không nhận ra mình, quả thực vẫn có thể chấp nhận. Nhưng mà, sư phụ của mình cũng không nhận ra được mình, thế này có vẻ hơi hơi bị ngu. Không đợi sẽ oản oản suy nghĩ nhiều, một chiếc xe con đã nhanh chóng chạy tới, đỗ sát ở ven đường. Một giây kế tiếp, đám người bắt đầu thất tinh, nhanh chóng từ trên xe vọt xuống. Phong thị thì gặp cướp sao? Hắn đâu rồi? Để đệ giết chết hắn. Bác Đậu là người đầu tiên xông tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhìn quanh bốn phía. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Bác Đậu một cái. Chờ được hắn tới, người ta đã chạy được 8 đời rồi. Phong thị, không sao chứ? Một bên, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi thăm. Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì. Ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật,

trước đó có tổng cộng hơn 20 người bị Vô Thiên Hội bắt làm tù binh. Hiện tại, chỉ còn lại 11 người thôi. Bất quá, chúng ta đã báo cảnh sát bắt tư mã ấy. Còn có hơn chục gã thành viên của Vô Thiên Hội, tính ra cũng không thua thiệt, cũng coi như đã báo được thù. Bắc Đậu vội vã gấp lời. Nghe Bắc Đậu nói vậy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tam trưởng lão trợn mắt nhìn Bắc Đậu. Có thể đừng nhắc lại cái chuyện báo cảnh sát được không? Phong tị, tị nói xem, tại Hoa Quốc, chúng ta báo cảnh sát bắt tư bá ý, có phải là có chút, quá mất mặt hay không? Nếu như chuyện này truyền về Động Lập Châu, các thế lực khác đều biết chúng ta thích báo cảnh sát, vậy thì mặt mũi của chúng ta biết để ở nơi nào? Bắc Đậu lại nói. Nghe Bắc Đậu nói vậy, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Có cái gì mà mất mặt chứ? Là tư bá ý không biết xấu hổ, sử dụng súng đạn trước, chúng ta sau đó mới báo cảnh sát. Cũng là dùng tay không báo cảnh sát, đâu có hề dùng vũ khí đâu. À, ừ đúng có đạo lý này, nhưng không thể sử dụng súng ống, là quy định của Động Lập Châu. Tại quốc gia khác, người Động Lập Châu cũng không bị ràng buộc bởi nhiều quy củ như vậy. Bắc Đậu nói. Cậu nói không sai, tư bá ý đến Hoa Quốc cũng không có nhiều quy củ như vậy. Chúng ta dựa vào cái gì mà phải quan tâm đến quy củ của Động Lập Châu chứ? Hiện tại chúng ta cũng đang ở Hoa Quốc, là quốc gia có hiến pháp và pháp luật hẳn hoi. Diệp Oản Oản trả lời. Tam trưởng lão, nghĩ như vậy cũng thực sự là hợp lý quá đi. Thất Tinh, ừ. Bắc Đậu, có đạo lý, đệ phục rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người một vòng. Lúc ở Động Lập Châu, đi ăn cướp của người khác thì không ngại mất mặt. Hiện tại, đánh nhiều như thế, thật là sống lâu mới thấy. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Diệp Oản Oản, Bắc Đậu dừng xe ở trước cửa của chư thần thời đại. Diệp Tổng! Trước cửa chư thần thời đại, nhân viên thấy đoàn người Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, mặt đầy vẻ kinh ngạc, lập tức ra nghênh đón. Kính chào Diệp Tổng! Chào cô! Diệp Oản Oản hướng về phía nhân viên khẽ mỉm cười. Thấy vậy, nhân viên tựa như nằm mơ, mặt đầy vẻ thụ sủng nhược kinh. Trước mắt, Diệp Oản Oản chính là boss hàng đầu của công ty tinh thần đấy. Coi như là những siêu sao tầm cỡ quốc tế muốn gặp được Diệp Oản Oản cũng khó khăn vạn phần, không phải cứ muốn gặp là có thể gặp đâu. Diệp Tổng có ở đây không? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. À, ngài không phải là Diệp Tổng sao? Nhân viên hơi sững sờ bật thốt lên, nhưng nghĩ lại, mới nhận ra mình nói sai, lập tức sửa lại lời. Ồ, ý ngài nói là Diệp Tổng Diệp Mộ Phàm. Dạ, có, tôi dẫn ngài đi lên. Ừ, Diệp Oản Oản gật đầu. Rất nhanh, Diệp Oản Oản dưới sự dẫn đường của cô gái kia đi tới căn phòng ăn của chư thần thời đại. Giờ phút này, trừ Diệp Mộ Phàm ra, còn có Giang Yên Nhiên, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, thậm chí còn có cả Sợ Phong cũng rất lâu không gặp. Mấy người đang ngồi cùng một bàn, ăn đồ ăn của công ty. Cái gì? Diệp ca! Cung Húc là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Oản Oản, đầy kích động, trong nháy mắt đứng bật dậy. Oản Oản, sao em lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm lập tức đặt chiếc móng heo đang gặm dở xuống, theo bản năng đem mỡ trên tay xoa xoa lên người. Cái gì? Bộ đồ lão tử mới bỏ tiền số tiền lớn ra mua? Nhìn thấy lớp mỡ heo dính đầy trên người của mình, mặt Diệp Mộ Phàm cứ như thể vừa ăn phân xong. Diệp Oản Oản, cái lớp mỡ heo kia không phải một giây trước anh tự chùi lên người mình sao? Ăn chung đi. Giờ phút này, Bắc Đậu nghênh ngang đi lên trước, không có ai ra gì, ngồi ở bên cạnh Giang Yên Nhiên. Chào cậu, hình như chỗ này là chỗ của tôi. Sợ Phong bị đẩy ra, nhìn chăm chăm Bắc Đậu, mặt đầy mộng bức. Mắt thấy là người do Diệp Oản Oản mang tới, Sợ Phong cũng không tiện để phát tác. Cái gì mà chỗ của cậu? Chỗ của tôi mới đúng chứ. Cũng không có viết tên ngươi. Tiểu tử, thật không có mắt đi mà. Đi đi đi, chuyển sang chỗ khác ngồi. Đúng không, nữ thần? Trong lúc nói chuyện, Bắc Đậu nhìn về phía Giang Yên Nhiên ở bên cạnh. Oản Oản tỷ. Một mặt đầy mộng bức, Sợ Phong lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đây là có chuyện gì vậy? Bắc Đậu. Lúc này, Diệp Oản Oản không vui lườm Bắc Đậu một cái. Sợ Phong người ta là bạn trai chính quy của Giang Yên Nhiên, hai người đều sắp đính hôn rồi, cậu tạo còn ở nơi này mà xem náo nhiệt chứ gì. Không đợi Bắc Đậu mở miệng nói gì, Thất Tinh một mặt không cảm xúc, đi tới trước người Bắc Đậu, một tay kéo Bắc Đậu, chợt lãnh đạm nhìn về phía Sợ Phong. Mời ngồi. Sau khi Sợ Phong ngồi xuống, vẫn không khôi phục lại tinh thần, để rốt cục là tình huống gì vậy? Chỉ thề một tiếng, lão thất, ngươi còn là con người sao? Ngươi lại có thể chia rẽ ta và nữ thần của ta? Ngươi nói đi, ngươi có phải vừa ý nữ thần của ta rồi hay không? Bị Thất Tinh kéo lên, Bắc Đậu mặt đầy ai oán lao vào mở miệng. Bắc Đậu, vị này là Sợ Phong, là bạn trai của Giang Yên Nhiên. Bất đắc dĩ, Diệu Oản Oản chỉ có thể nói thật. Nghe Diệu Oản Oản giới thiệu, Bắc Đậu nhìn xem chằm Sợ Phong, mặt đầy kinh ngạc khó tin. Cái gì? Không có khả năng, chuyện này làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi lên đây, ta thách đấu với ngươi, chúng ta ký hiệp định, hiệp nghị sinh tử. Nghe tiếng, khóe miệng Sợ Phong co rúm lại, dường như không quá nguyện ý phản ứng lại Bắc Đậu. Tiểu tử nhà cậu, có thể ngừng một chút hay không? Yên Nhiên người ta đều đã đính hôn rồi, cậu còn náo cái gì ở đây? Diệp Mộ Phàm trợn mắt lườm Bắc Đậu một cái. Tôi bất kể, tôi không đồng ý, tiểu lão đệ Cung Húc giúp tôi đánh hắn. Lúc này, ánh mắt của Bắc Đậu rơi vào cái người đang ăn dưa, Cung Húc. A, Bắc ca, tôi... Cung Húc mặt đầy khó xử, hắn cũng có quen biết với Sợ Phong, làm sao có thể ra tay đánh người ta. Huống chi, Sợ Phong cũng không làm gì sai cả. Cậu có thể có tiền đồ một chút được không? Giờ phút này, ánh mắt Thất Tinh rơi vào trên người Bắc Đậu. Đúng thế, Bắc ca, chính là bởi vì chân trời nơi nào mà chẳng có hoa thơm, cần gì phải yêu đơn phương một đóa hoa cơ chứ? Có câu nói này rất hay, yêu làm chi, để tiền dành uống rượu, sống cô đơn, cho gái nó thèm. Cùng Húc nhìn Bắc Đậu, lại nhà lại nhại. Đừng để ý đến cậu ta, tính cậu ta là như vậy đấy, từ từ mọi người sẽ quen thôi. Mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ lúng túng. Oản Oản tị, không sao đâu, tôi đã sớm quen rồi. Sợ Phong khẽ mỉm cười. Bây giờ, người theo đuổi Giang Yên Nhiên quá nhiều, cậu ta đã sớm thành thói quen. Bắc Đậu cũng còn đỡ, bên ngoài còn có người cuồng hơn cả hắn cơ. Tiểu tử, ta cho người biết, phải đối xử thật tốt với nữ thần của ta. Nếu như sau này, dám khi dễ nữ thần của ta, ta sẽ khiến cho ngươi triệt để thấu hiểu bốn chữ. Bắc Đậu nhìn chằm chằm Sợ Phong, cắn răng nghiến lợi. Bốn chữ nào? Cung Húc bật thốt lên. Đoạn tử tuyệt tôn. Bắc Đậu gằn từng chữ. Nói xong, Bắc Đậu mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Oản Oản tỷ, đệ thất tình rồi. Diệp Oản Oản, ngươi có từng yêu hay sao? Bắc ca, tôi biết có mấy cô em vóc dáng người rất đẹp. Cung Húc đi tới bên cạnh Bắc Đậu, thấp giọng nói. Ồ! Nghe Cung Húc nói vậy, con người Bắc Đậu sáng rực lên. Bắc ca, hay là anh dạy tôi vài chiêu đi. Nhờ có mối quan hệ với Diệp ca, tôi may mắn ký được hợp đồng với Tinh Thần Giải Trí, chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế. Tôi suy nghĩ cẩn thận một chút, cuối cùng cho rằng phong cách mạnh mẽ rất phù hợp với mình. Hay nào khi rảnh, Bắc ca tới nhà của tôi chơi, chúng ta cùng nhau trao đổi nghiêm túc về hướng đi này. Cung Húc mặt đầy nghiêm trang. Được, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi liền cảm thấy cậu rất thích hợp với phong cách mạnh mẽ. À, hay cậu gọi luôn mấy cô em kia tới đi, buổi tối đến nhà cậu, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Bắc Đậu tỏ vẻ suy tư. Diệu Oản Oản, đủ rồi đấy, không phải mới vừa nói là thất tình sao? Vâng vâng vâng, tôi cũng cảm thấy rất là hợp lý. Cung Húc khẽ mỉm cười, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp ca, tôi và mấy cô em gái kia không có quan hệ gì cả, chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi. Tôi đây chủ yếu là vì muốn giới thiệu cho Bắc ca, không có suy nghĩ gì khác. Lúc này, Bắc Đậu cũng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bởi vậy, lãng tử với trái tim vỡ vụn, ngày sau còn có thể yêu ai? Đệ nghĩ kỹ rồi, sau này đệ sẽ là một chàng trai lãng tử vô tình, không yêu, thì làm sao mà đau khổ cho được? Diệp Oản Oản, có thể gọi bảo vệ tới, lôi hai gã ngốc này ra ngoài được hay không? Đã sắp không chịu nổi được rồi. Không được đi. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đậu khẽ nhíu mày. Tại sao? Tôi phải giúp lão đệ Cung Húc tạo dựng nên hình tượng một nam tử hán mạnh mẽ đấy. Bắc Đậu nói. Đúng đúng đúng, tại sao không cho Bắc Đậu của tôi đi? Cung Húc cũng vội vàng góp lời.

Đối với con gái, Diệp Tuyệt Đình vẫn luôn có cảm giác mình mắc nợ con bé, cho nên vẫn luôn tìm cách đền bù cho con. Trên mặt Diệp Oản Oản tràn ngập cảm giác ấm áp. Cha, mẹ, con cảm ơn. Yên tâm, nàng nhất định sẽ bắt được người nào đó quay trở về. Diệp Mộ Phàm liếc nhìn Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười, dùng bả vai nhẹ nhàng hích Diệp Oản Oản một cái rồi nói. Thật ra thì, gì chứ, đối với đàn ông, em phải có kỹ xảo. Nhất là loại đàn ông giống như Tư Dạ Hàn này, lại càng phải có kỹ xảo. Em gái, anh nói cho em biết, ở phương diện này, anh của em có ưu thế, được trời cao ưu ái, vô cùng từng trải, kinh nghiệm cũng rất nhiều. Em có cần anh truyền cho em một chút kinh nghiệm hay không? Nghe Diệp Mộ Phàm nói vậy, thần sắc Diệp Oản Oản đầy cổ quái. Được trời cao ưu ái, có nhiều kinh nghiệm. Nói ra, sao có vẻ sai sai? Em thật không nhìn ra, anh cũng có nghiên cứu về đàn ông nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Oản Oản bật thốt lên. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình lườm Diệp Mộ Phàm một cái. Diệp Thiệu Đình, người bớt xí mòm vào đi, làm bậy làm bạ, quấy rầy em gái ngươi. Một người đàn ông nói ra những lời như vậy cũng không biết xấu hổ sao? Lương Uyển Quân thì mặt đầy lo âu. Mộ Phàm, chẳng lẽ con không thích phụ nữ hay sao? Khóe miệng Diệp Mộ Phàm khẽ co giật. Mẹ, con là đàn ông đích thực đó nha, cho nên hiểu rõ đàn ông nhất thì có vấn đề gì không? Chuyện này có liên quan gì đến việc con thích phụ nữ? Ừ, vậy thì tốt. Lương Uyển Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Em gái, anh nói cho em biết, để ứng đối với đàn ông cũng phải có bài có bản. Loại đàn ông như Tư Dạ Hàn, em cần phải biết rục cầm cố túng, cũng giống như kiểu chơi trò thả dây diều vậy, biết kéo biết thả cho hợp tình hợp lý. Nhưng mà không đợi Diệp Mộ Phàm nói xong, Diệp Oản Oản lạnh nhạt đáp. Anh có tin em khiến anh biến thành một con diều giấy hay không? Hắn còn tưởng rằng tất cả đàn ông trên đời đều cặn bã giống như hắn sao? Diệp Mộ Phàm, được rồi, lời thật thì khó nghe, em không tin thì thôi. Nhưng em gái ạ, nếu như Tư Dạ Hàn khi dạy em, không cần kinh sợ nói cho anh biết, anh nhất định sẽ đánh cho hắn ta một trận te tua. Diệp Oản Oản thì nghĩ, đến lúc đó còn chưa biết là ai te tua đâu. Được rồi, ăn cơm đi, không chặn nổi mấy miệng của mấy đứa nữa rồi, mau ăn cơm đi nào. Diệp Thự Đình cười nói, nhìn thấy thời khắc hòa thuận này, trong lòng Diệp Oản Oản bỗng trào dâng một loại tâm tình phức tạp, nhất là sau khi cô biết được chân tướng của mình. Mặc dù đối với cái nhà này, đối với cha mẹ và anh trai, nàng không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng không phải là Diệp Oản Oản thực sự. Cái chân tướng này, Diệp Oản Oản không biết mình có nên nói ra hay không, cũng không biết nói ra khỏi miệng như thế nào. Diệp Oản Oản chân chính đã chết đi nhiều năm. Nếu như cha mẹ và Diệp Mộ Phàm bọn họ biết được, họ có thể tiếp nhận ra sao? Hôm sau khi Diệp Oản Oản ăn sáng xong, Lương Uyển Quân cũng giúp Diệp Oản Oản chuẩn bị hành lý chu đáo, đồng thời mua thật nhiều quần áo mới, xếp cẩn thận trong vali giúp nàng. Trừ quần áo ra, còn có thật nhiều đồ ăn. Con đi ngạn dặm mẹ lo âu, vô luận ở bất cứ lúc nào cũng đều là như thế. Mẹ, không cần chuẩn bị nhiều như thế đâu, đến lúc đó thiếu cái gì, con đều có thể mua được mà. Diệp Oản Oản nhận đến xương hành lý, nhìn về phía Lương Uyển Quân nói. Nói cản, hết thảy mẹ chuẩn bị xong rồi, dù sao cũng còn hơn đến lúc đó, thiếu thốn xuống. Diệp Thiệu Đình đặt quyển sách trong tay xuống. Cha, con biết rồi mà. Diệp Oản Oản cũng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Oản Oản, cha vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi con. Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Làm sao con lại có thể trở thành lão bản của công ty tinh thần? Cha, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Trong tay con vốn không có bao nhiêu cổ phần của công ty tinh thần. Bất quá, mấy người bạn kia của con lại có nhiều cổ phần. Sau đó, mọi người lại cảm thấy đầu óc buôn bán của con không tệ, cho nên tương đối nghe theo con thôi. Diệu Oản Oản biện đại ra một câu chuyện. Còn có loại chuyện này? Diệu Thiệu Đình mặt đầy mộng bức. Mấy vị bằng hữu của Diệu Oản Oản, ông ta cũng từng gặp qua. có hai vị não dạ học thức uyên bác, thoạt nhìn cũng không giống người bình thường. Đối với cách lý giải của Diệp Oản Oản, Diệp Thiệu Đình cũng không dễ dàng tin tưởng, luôn cảm thấy quá mức qua loa. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, chuyện Diệp Oản Oản bây giờ là lão bản của công ty tinh thần sẽ không thể giả được. Về phần Diệp Oản Oản làm như thế nào lại có thể đạt được vị trí đó, Diệp Thiệu Đình dường như cảm thấy Diệp Oản Oản không quá nguyện ý nói nhiều, nên ông cũng không tiện truy hỏi. Cha, con không nói nữa, con đi đây, đợi một lúc nữa là không kịp giờ bay mất. Diệp Oản Oản đậy rương hành lý, cáo biệt cùng Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân, xoay người rời đi. Ngoài cửa, đám người Bắc Đậu và Thất Tinh cũng không biết đã đợi được bao lâu. Sau khi rời khỏi Kim Đô Bích Hải, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong Tỷ, nhiệm vụ của Học viện Xích Diễm. Đúng vậy, Phong Tỷ trở về, không phải để làm nhiệm vụ tiêu diệt đám lính đánh thuê đảo ngũ của Học viện Xích Diễm hay sao? Bắc Đậu cũng vội vã góp lời. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Thất Tinh Bắc Đậu. Không phải là đã tiêu diệt rồi sao? Diệp Oản Oản dứt tiếng, mọi người mặt đầy cổ quái. Tiêu diệt? Chuyện khi nào? Làm sao bọn họ lại không biết? Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, đọc tin tức ngày hôm qua, lẩm bẩm trong miệng. Hẳn vậy, cũng tính là tiêu diệt rồi đi. Trên màn hình là tin tức cảnh sát Hoa Quốc và vỡ một thế lực xã hội đen ác ôn nào đó. Kẻ cầm đầu chính là Tư Bá Ý, mà thế lực xã hội đen này chính là căn cứ tại Hoa Quốc của Vô Thiên Hội do Tư Bá Ý lập ra. Trên bài đăng có mấy gã thành viên Vô Thiên Hội bị dẫn độ, giống y hệt những hình ảnh Diệp Oản Oản nhận được từ trong Học viện Xích Diễm, đều là lính đánh thuê đảo ngũ. Trước đó, chính miệng Tư Bá Ý cũng từng nói, Vô Thiên Hội thu nhập rất nhiều lính đánh thuê đảo ngũ của Độc Lập Châu, mà đám lính đánh thuê đảo ngũ này tự nhiên sẽ trở thành một phần tử của Vô Thiên Hội. Cái gì? Vô Thiên Hội cứ như vậy mà xong đời? Thật là chuyện mới lạ. Bắc Đậu nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại di động của Diệp Oản Oản, không khỏi chắc nữa hít hạ. Đại trưởng lão lắc đầu một cái. Hoa Quốc là một quốc gia cực kỳ mạnh mẽ. Người của Vô Thiên Hội dù lợi hại hơn nữa, nhân lực cũng có hạn. Muốn chống lại cảnh sát, trừ phi là muốn chết. Đấu tay không thì còn may, chứ có mấy trăm khẩu súng chĩa vào người. Nếu ngươi dám phản kháng, ngươi đoán xem, ngươi có chết hay không? Diệp Oản Oản nhìn đại trưởng lão một cái. Đại trưởng lão đúng là một người hiểu chuyện. Đến Hoa Quốc là địa bàn của người khác, phải tuân theo quy củ của họ, nhập gia tùy tục, phá hư quy tắc của Hoa Quốc, sẽ không ai xem đó là một chuyện đùa. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Cũng không biết Học viện Xích Diễm rốt cục có chịu nhận vật này hay không. Không bao lâu sau đến sân bay, chỉ sau một hồi tán gẫu, mọi người đều lên máy bay, lại là bao nguyên cả một chiếc. Trên máy bay lớn như vậy, chỉ có Diệp Oản Oản, Thất Tinh, Bắc Đậu, cộng thêm đại trưởng lão, tam trưởng lão, tổng cộng 5 người. Những người còn lại đâu rồi? Diệp Oản Oản tò mò quan sát bốn phía. Minh chủ, tôi đã sắp xếp bọn họ ở lại Hoa Quốc, bảo vệ đám người Lương Uyển Quân và Diệp Mộ Phàm. Chia làm hai nhóm nhận nhiệm vụ, 3 tháng đổi một lần. Lần này tạm thời, chưa để cho bọn họ trở về, để cho bọn họ làm quen với tình hình Hoa Quốc. Đại trưởng lão cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản hết sức hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên, vẫn là đại trưởng lão đáng tin, hiểu được ý của nàng. Hừ, trước đó ta cũng nghĩ như vậy, bị ngươi giành trước mà thôi. Một bên tam trưởng lão hơi có chút bất mãn, lở bầu mấy câu. Đúng rồi, nhóm thành viên không sợ binh trước đó bị Vô Thiên Hội bắt làm tù binh đâu. Diệu Oản Oản tiếp tục hỏi. Minh chủ, tôi đã sớm sắp xếp cho bọn họ đi về trước rồi. Tam trưởng lão tiến lên, vội vàng trả lời. Bọn họ rời khỏi Độc Lập Châu quá lâu, đều rất nhớ nhà, trạng thái của mọi người đều không được tốt lắm, cho lên. Ừ, không tệ. Diệp Oản Oản gật đầu. Thấy vậy, tam trưởng lão khẽ mỉm cười, nước mắt nhìn đại trưởng lão bên cạnh, thần sắc có chút khiêu khích. Tại sân bay của Động Lập Châu, máy bay vững vàng hạ cánh, chuyển chừng mấy chuyến máy bay lại đi 2 chuyến thuyền. Đoàn người Diệp Oản Oản rốt cục trở về tới Động Lập Châu. Vừa về tới Động Lập Châu, Diệp Oản Oản lập tức bung xõa, quăng sạch kính râm khẩu trang cùng với áo khoác đen cao cấp được chế tác riêng sang một bên, tháo dây chuyền trang sức nhãn hiệu nổi tiếng xuống, mặc lại bộ đồ thể thao rộng thùng thình, chuyên dùng để luyện võ đánh nhau, loại đồ thông thường nhất của Độc Lập Châu. Giày cũng trực tiếp được đổi thành dép Lào. Hì, cảm giác không phải mang đủ các loại bao bì thế này để tránh với cái loại fan kia và phóng viên, thật là thoải mái. Lúc ở Hoa Quốc, nàng còn phải giữ hình tượng trước mặt các fan cũng như các nghệ sĩ của mình nữa đấy. Nghĩ tới đây, Diệu Oản Oản không khỏi có chút thoải mái, khẽ mỉm cười. Nhớ năm đó, lúc nàng mới vừa đến Độc Lập Châu, quả thực là lơm lớp no sợ, như đi trên một lớp băng mỏng. Từ cơm áo cho đến ngủ nghỉ, thậm chí ngay cả nói một câu cũng phải thật cẩn thận cân nhắc. Bây giờ, bất quá chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, nàng đã từ một người ngoại lai nén nút, trở thân dần dần thích ứng với cuộc sống nơi này, thậm chí bắt đầu đi lên như diều gặp gió. Quả nhiên, dù cho bị ký ức bị sửa đổi, nhưng thứ trong cốt tủy không cách nào thay đổi được. Cùng lúc đó, trụ sở chính Atula. Nâm Khuyết vừa nhàn nhã, ngồi trên ghế mây ngoài vườn uống trà, vừa nói với người đàn ông đang xem tài liệu bên cạnh. Ai nha, thật là không dễ dàng, không dễ dàng. Chúc mừng cựu ca, cuối cùng cũng đã giải quyết xong được nha đầu kia rồi. Vốn còn tưởng rằng phải hao tâm tổn huyết một phen, không nghĩ tới, cựu ca chỉ cần lộ mặt ra là đã giải quyết xong rồi. Lâm Khuyết dùng chân chó phút mông ngựa. Vẫn là cựu ca lợi hại, chỉ cần anh ra tay là gạo say ra thóc, còn biết biến thành nòng nọc, nha đầu kia cứng đầu, cứng có đến mấy thì nói gì vẫn phải nghe đấy. Trước khi bọn họ đi, đã gọi điện thoại cho Diệp Oản Oản xác nhận lại một lần. Sau khi xác định rằng nàng sẽ không rời khỏi Hoa Quốc, lúc này mới yên tâm rời đi. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Lâm Khuyết một cái, hiện nhiên tâm tình không tệ. Thông báo cho Khương Viêm, triệu tập thủ lĩnh các phân hội, buổi chiều họp. Tư Dạ Hàn dặn dò. Lâm Khuyết than thở. Lần này anh làm việc đúng là liều mạng, không ngừng không nghỉ. Một ngày ngủ 2-3 tiếng, anh muốn tu tiên hay sao? Đột nhiên lại nhớ nha đầu kia rồi. Lúc đó, ít nhất còn có người dám đè anh ta xuống, bắt đi ngủ. Đoàn người Diệu Oản Oản đi theo lối đặc thù, rất nhanh ra khỏi cửa của phòng khách tại sân bay. Hích, đệ còn chưa chơi chán, đệ đã phải trở về nhanh như vậy. Bắc Đậu, mặt đầy tiếc nuối nở bầu. Thất Tinh lườm Bắc Đậu một cái, không thèm để ý tới hắn ta. Đã nhanh chóng bắt đầu báo cáo về tình hình gần đây của Không Sợ Minh, cùng với sắp xếp lịch trình trong thời gian sắp tới cho Diệp Oản Oản nghe. Ừ. Diệp Oản Oản mới vừa tỉnh ngủ trên máy bay, còn có chút mơ hồ, day day thái dương, không tình nguyện nghe báo cáo. Được rồi, tôi biết rồi, đúng rồi, Thất Tinh, chuyện liên quan tới Kỷ Hoàng, tôi và cậu điều tra, đến đâu rồi? Lần này trở về Hoa Quốc, chủ yếu là vì anh và cha. Cùng với điều tra hành tung của Tư Dạ Hàn, nhiệm vụ học viện chỉ hoàn thành nhiệm vụ cấp A, diệt định đánh thuê đạo ngũ, thu được 5.000 điểm cống hiến. Lần trước, tỷ học viện Xích Diễm, nàng đã sáng tạo ra kỷ lục, giành được 5.000 điểm cống hiến, giành giải nhất cuộc thi được 10.000 điểm, đồng thời hoàn thành 2 nhiệm vụ cấp A, được thêm 10.000 điểm nữa. Tổng cộng đã lấy được 25.000 điểm cống hiến vinh dự. Nhưng một lần viện trưởng thôi miên cho nàng, có giá tận 50.000 điểm, tất cả điểm cống hiến của nàng đều đã dùng hết rồi. Vậy mà vẫn còn nợ đến 25.000 điểm. Tổng cộng nàng cần thôi miên 4 lần, cho nên nàng còn cần thêm 175.000 điểm nữa. Quả thực là một con số trên trời. Nàng phải mau mau nghĩ biện pháp góp đủ điểm vinh dự. Thất Tinh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, chân mày nhíu lại. Phong tỷ, để cho rằng tỷ không nên đi quá gần cùng với vị tai to mặt lớn kia. Thấy Thất Tinh lại bắt đầu nại nhại, Diệp Oản Oản có chút nhức đầu. Cậu không tra giúp tôi, vậy tôi đây trực tiếp đi thẳng vào cửa chính của Kỷ gia tìm anh ta hỏi vậy. Sắc mặt Thất Tinh cứng đỏ, mấp máy môi, chỉ có thể lập tức đáp. Chiếc nhẫn mà Kỷ Hoàng thường xuyên đeo trên tay kia, đệ cũng không nắm được lai lịch, hẳn chẳng qua chỉ là đồ trang sức tầm thường mà thôi. Bởi vì đệ vừa vặn nhận được một tin tức, 3 ngày sau sẽ có một buổi đấu giá từ thiện, vật đấu giá Kỷ Hoàng quyên góp, thật là trùng hợp chính là chiếc nhẫn kia. Nếu như là một vật rất quan trọng, hẳn sẽ không đem ra đấu giá mới đúng. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Rất tốt. Quả thực là trời giúp mình. Điểm cống hiến của nàng đều téo như vậy, đang giàu không biết tích góp bằng cách nào đây. Dự định ban đầu của nàng, nếu như không phải là vật gì quá đắt tiền, nàng sẽ thương lượng mua lại từ chỗ Kỵ Hoàng. Bây giờ Kỵ Hoàng lại vừa vặn định lấy đi chiếc nhẫn làm từ thiện, nàng sẽ có thể nhân dịp này danh chính ngôn thuận thu mua lại vật này. Nhiệm vụ cấp S, lấy được chiếc nhẫn thấp thân của Kỵ Hoàng, chỉ cần một chiếc nhẫn gom được 10.000 điểm cống hiến, đúng là vật vô cùng khả quan. Phong tỷ, tỷ muốn làm cái gì? Thất Tinh có chút cảnh giác hỏi. Diệu Oản Oản sờ cầm một cái, tỏ vẻ lạ tình thế bắt buộc. Ba người sau đi đến buổi đấu giá từ thiện, chiếc nhẫn này nhất định phải là của tôi. Bắc Đậu đạo mắt long lanh, mới chực chép miệng. Phong tỷ, hóa ra tỷ nửa gạt vị gia chủ Tư gia kia, lại còn cuống cuồng chạy về, chính là vì Kỷ Hoàng sao? Ở trên buổi đấu giá từ thiện, mua chiếc nhẫn thiếp thân của hắn ta để sưu tầm gì? Chật, đây còn không phải là đang công khai tỏ tình hay sao? Thất Tinh thì thấy, minh chủ nhà mình lại tái phát bệnh cũ, nhức đầu không thôi, vội vàng khuyên nhủ. Phong tỷ, ngày hôm đó nhất định sẽ có không ít danh viện và phu nhân trình diện. Chiếc nhẫn Kỷ Hoàng đeo bên mình, tuyệt đối sẽ có giá trên trời. Gần đây, chi tiêu cũng không sợ minh quá nhiều, chỉ sợ không mua nổi. Diệp Oản Oản nhíu mày. Tôi biết là tôi không mua nổi rồi. Bất quá, đây không phải là đấu giá sao? Thất Tinh nghe vậy, có chút ngơ ngác không hiểu. Một bên, Bắc Đậu nhất thời vỗ vai của Thất Tinh mở miệng nói. Lão Thất, cậu có phải là ngốc hay không? Không sợ minh chủ tóc húi cua ca, đến buổi đấu giá, cưỡng đoạt đồ đấu giá, ai dám giành với tỷ ấy? Coi như Phong tỷ ra giá có 1 đồng, cũng không có ai cùng với đấu giá Phong tỷ. Phong tỷ của chúng ta đến sự buổi đấu giá, còn không phải là đang chứng minh sự mạnh mẽ của liên minh chúng ta hay sao? Thất Tinh, Diệu Oản Oản, mặc dù ý nàng chính là muốn như vậy, nhưng mà có thể nói uyển chuyển một chút được hay không? Bất quá, điều Bắc Đậu nói đúng là không sai. Đồ vật mà không sợ minh chủ muốn, ai dám đấu giá? Đó là cố ý tự tìm phiền phức. Diệp Oản Oản dự định đem sự vô sỉ quán triệt đến cùng. So với trí nhớ của mình, vô sỉ hơn một chút cũng không có tổn thất gì cả. Rất nhanh, đoàn người đã hướng về phương hướng không sợ minh đi tới. Trụ sở chính cũng không sợ minh, Diệp Oản Oản nghênh ngang đi vào phòng làm việc. Đại Bạch, Tiểu Hắc. Mới vừa phòng làm việc, ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên. Bạch Hổ và Hắc Báo ở chung một chỗ, trắng đen hòa hợp, cũng không có bất kỳ cảm giác nào là không ổn. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Berut trong nháy mắt đứng dậy, trong đôi mắt thú hiện lên vẻ kích động, đứng thẳng chân lên, nhào về phía Diệp Oản Oản. Khi Berut đứng lên, còn cao hơn cả Diệp Oản Oản nhiều lắm. Bóng đen ùa đến, Diệp Oản Oản ôm chầm lấy Berut. Đại Bạch cũng lập tức đứng lên, đi tới cọ cọ ở bên người Diệp Oản Oản, tựa như cũng rất nhớ nhung. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng. Tiếp đó, thứ chờ đợi Đại Bạch và Berut là một trận mê mẩn nhào nhặn điên cuồng. Minh chủ, cô đâu rồi? Bỗng nhiên, bên ngoài cửa phòng làm việc vang lên một giọng nói khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy có chút quen thuộc. Còn không đợi Diệp Oản Oản nghĩ nhiều, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, một thân ảnh chạy vọt vào. Minh chủ! Người này vừa định chạy tới bên cạnh Diệp Oản Oản, đã bị một tiếng rống đận giận dữ của Berut ngăn lại. Trong nháy mắt, bị hù cho đến trắng bệch cả mặt. Phó Minh Hy sao? Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt, không khỏi kinh ngạc. Cái gã Phó Minh Hy này không phải đang ở Hoa Quốc sao? Làm sao lại chạy đến đây rồi chọ? Minh Hy, không được càn rỡ! Một lão giả chậm rãi đi vào phòng làm việc, liếc nhìn Phó Minh Hy một cái. Lão giả chính là nhị trưởng lão không sợ Minh. Phó Minh Hy, sao cậu về đây rồi? Diệp Oản Oản gọi Berut quay trở lại, để cho Phó Minh Hy và nhị trưởng lão ngồi ở một bên. Trước đó tôi có hỏi ông nội, biết được minh chủ sẽ trở về, cho nên đã sớm đi qua bên này từ hôm qua. Phó Minh Hy nói. Diệp Oản Oản, tiểu tử này thật đúng là bám dai như đỉa mà. Ở Hoa Quốc là một siêu sao, một thần tượng sáng chói không tốt sao? Cả ngày chạy loạn đi để làm cái gì? Nhị trưởng lão, lần này thực sự phải cảm ơn ông rồi. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến Phó Minh Hy, ánh mắt rơi vào trên người của nhị trưởng lão. Minh chủ, ngài nói gì vậy? Công ty tinh thần vốn thuộc về không sợ Minh, Nếu minh chủ có nhu cầu, tùy ý sử dụng, đó là chuyện đương nhiên. Nhị trưởng lão lập tức vội vàng nói. Diệp Oản Oản còn chưa kịp lên tiếng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão và cả đám người Bắc Đẩu Thất Tinh cũng đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy nhị trưởng lão và Phó Minh Hy, sắc mặt tam trưởng lão nhất thời biến đổi. Này, tiểu tử nhà ngươi, quả thực dính như con như cái keo con voi, đi tới đâu cũng không tránh được. Bắc Đẩu nhìn về Phó Minh Hy, mặt đầy vẻ cổ quái. Cái tên Phó Minh Hy này có thể về đây còn sớm hơn cả bọn họ, còn không phải là đã có chuẩn bị kỹ càng rồi hay sao? Nhị trưởng lão, ngươi cũng có phần quá không biết xấu hổ rồi đi. Giờ phút này, tam trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão, mặt đầy vẻ không vui. Ta không biết xấu hổ ở chỗ nào? Sắc mặt nhị trưởng lão cũng lạnh xuống. Ngươi có thể để cho cháu trai của ngươi, ngươi đây là muốn chiếm đoạt Không Sợ Minh sao? Tam trưởng lão hử lạnh. Ta lười nạm nhạm với ngươi. Nhị trưởng lão cười lạnh. Chuyện này là ban đầu đích thân minh chủ đã đáp ứng. Nếu như minh chủ và Phó Minh Hy đến được với nhau, vậy sau này Phó Minh Hy đương nhiên phải giúp minh chủ chia sẻ chuyện trong ngoài, có gì không đúng hay sao? Ngươi! Tam trưởng lão suýt chút nữa tức nhào cả máu. Ông ta thật đúng, nó không tìm được lý do nào để đáp lại. Minh chủ, thật ra thì tôi có mấy người con trai cũng rất tốt. Lúc này, tam trưởng lão đổi ngay một vẻ mặt đầy tươi vui, quay sang nói với Diệp Oản Oản. Minh chủ, tôi... Giờ phút này, dường như đại trưởng lão cũng muốn nói gì đó. Tôi cái gì mà tôi? Ngươi có con trai hay sao? Tam trưởng lão lườm đại trưởng lão một cái. Ngươi có cháu trai sao? Nhị trưởng lão cũng nhìn về phía đại trưởng lão mà đâm chọt. Đại trưởng lão? Đủ rồi. Diệp Oản Oản mặt đầy bất đắc dĩ xua xua tay một cái. Cái đám này tới đây làm gì vậy? Tổ chức đại hội mai mối hay sao? Hôn sự của tôi đã có sắp xếp. Mấy người các ngươi đừng có mà ở đây làm ông mai bà mối nữa. Diệp Oản Oản thở dài. Ông nội, minh chủ nhìn chúng một tên tiểu bạch kiểm. Phó Minh Hy hướng về nhị trưởng lão mà mách. Nghe tiếng, nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, đầy chân thành khuyên nhủ Phó Minh Hy. Minh Hy à, hiện tại vẫn chưa kết hôn, bởi vì vậy vẫn là cạnh tranh công bằng. Ông nội tin tưởng con, cố lên. Diệp Oản Oản, cái bệnh không biết xấu hổ này là di truyền hay sao? Ông nội, yên tâm đi. Phó Minh Hy nhìn về phía nhị trưởng lão, trên mặt tràn đầy sự tự tin. Đi thôi, Minh Hy, ông nội coi trọng con. Nhị trưởng lão nhìn về phía Phó Minh Hy, đầy vẻ vui vẻ yên tâm. Diệp Oản Oản, hình như nạ, mình đã nói rõ ràng lắm rồi, mình đã có người yêu. Mấy người này nghe có hiểu tiếng người hay không vậy hả? Này, da mặt thật dày đấy. Bắt đầu hướng về phía Phó Minh Hy và nhị trưởng lão, giơ ngón tay cái lên. Da mặt dày nhất Không Sợ Minh, chỉ sợ chính là hai ông cháu nhà này đi. Diệp Oản Oản thì chỉ có thể để bất đắc dĩ mà rời khỏi phòng làm việc, để cho nhị trưởng lão, tam trưởng lão tiếp tục ồn ào, còn nàng thì lái xe đi đến Nhiếp gia. Người Nhiếp gia đều biết được thân phận của Diệp Oản Oản, nhất là sau lần trước khi nàng dẫn Đường Đường ra ngoài một chuyến rồi trở về. Rõ ràng gia chủ nhà họ Diệp từng có căn dặn cẩn thận với đám người giúp việc, cho nên cô có thể ra vào rất thuận lợi. Đại sảnh, Nhiếp gia chủ mẫu mặt đầy vẻ cưng chiều nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng còn nộ ra một nụ cười thật tươi. Mẹ nuôi, đây là quà mà con đem từ Hoa Quốc về tặng mẹ. Diệp Oản Oản lấy ra một phần quà để ở một bên, còn có một phần khác dành cho Đường Đường. Có lòng. Nhiếp gia chủ mẫu cười nói. À, mẹ ơi, Đường Đường đâu rồi ạ? Diệp Oản Oản có chút nôn nao không đợi nổi, muốn gặp cậu con trai ruột bảo bối cưng của mình. Nhiếp gia chủ mẫu trả lời. Khi trước đã sắp xếp thủ tục nhập học cho Đường Đường, bây giờ nó đang đi học ở trường đấy. Đường Đường đi học sao? Diệp Oản Oản nghĩ đến tuổi tác của Đường Đường, dường như cũng đúng là tuổi nên đến lớp. Ôi, một người mẹ như nàng, thực sự nặng, không đáng là một người mẹ mà, ngay cả điều này cũng không biết. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Vốn nàng còn muốn đem những món quà này tự tay giao cho Đường Đường. Cuối cùng đành để dành lần sau lại tới. Sau một hồi tán gẫu cùng Nhiếp gia chủ mẫu, Diệp Oản Oản dự định rời đi. Đi tới Nhiếp gia, chủ yếu là có thể gặp được Đường Đường. Đường Đường không có nhà, vậy thì nàng sẽ tới học viện Xích Diễm. Còn không đợi Diệp Oản Oản rời khỏi cửa chính của Nhiếp gia, đã thấy Nhiếp Vô Danh đi lang thang khắp nơi. Nhiếp Vô Danh! Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản lập tức quát lên. Con bà nó, dọa người ta hết cả hồn. Thấy Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh thận sắc kinh ngạc. Không phải là em trở về Hoa Quốc chơi rồi sao? Trở về lúc nào vậy? Trước tiên, anh không cần quan tâm những thứ này. Tôi hỏi anh, Tử Vong Hoa Hồng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản hận, không thể tát một phát, cắn chết Nhiếp Vô Danh. Cái con hàng chuyên đảo hố này nói với mình rằng Tử Vong Hoa Hồng không tồn tại, còn nửa phỉ bán quả bản quyền của mình. Tử Vong Hoa Hồng sao? Có chuyện gì? Tử Vong Hoa Hồng thế nào? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ khó hiểu. Lại còn chuyện gì sao? Tử Vong Hoa Hồng rõ ràng từng tồn tại. Tại sao anh nói với tôi Tử Vong Hoa Hồng không tồn tại? Chẳng lẽ chỉ vì muốn lừa gạt tôi một chút tiền bản quyền kia? Anh mau đem tiền trả lại cho tôi ngay. Diệp Oản Oản chìa tay hướng về phía Nhiếp Vô Danh. Tiền thì không có, mạng thì có một cái. Nhiếp Vô Danh lắc đầu lia lịa, tiến vào túi quần của hắn, muốn để cho hắn nhả ra ư? Đừng có mà mơ, không có cửa đâu nhé. Vậy thì anh phải nói rõ ràng cho tôi biết Tử Vong Hoa Hồng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Anh có biết rằng tôi mua bản quyền của anh, tự mình sáng tạo ra một tổ chức Tử Vong Hoa Hồng. Làm như vậy là anh muốn hạ chết tôi sao? Diệp Oản Oản giận mà không có chỗ phát tiết. Ai ra? Em gái à, đây không phải là anh lừa em đâu. Nhà chúng ta đúng thực sự từng viết qua bản thảo của Tử Vong Hoa Hồng. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Oản Oản gần như sắp muốn ăn tươi nuốt sống, Nhiếp Vô Danh có chút chột dạ cười nói. Hi hi, được rồi. Tử Vong Hoa Hồng quả thực là có tồn tại. Đây là một điều cấm kỵ của Độc Lập Châu. Ai mà dám nói chứ? Nói cách khác, Tử Vong Hoa Hồng cũng không phải là hư cấu. Diệu Oản Oản cao mày hỏi. Ồ, đúng vậy. Nhiếp Vô Danh tỉnh queo mà gật đầu một cái. Một cái tát này tôi đánh xuống, anh chết chắc rồi. Diệu Oản Oản nâng bàn tay lên, hận không thể tung một cái tát mà đánh chết Nhiếp Vô Danh. Vạn nhất Tử Vong Hoa Hồng chính mình mới sáng tạo ra, dẫn tới sự chú ý của lũ người có ý đồ xấu, đây không phải là chuyện đùa đâu. Em gái à, đừng có sợ, Tử Vong Hoa Hồng kia đều là quá khứ cả rồi. Đừng nói bây giờ em tạo ra một cái Tử Vong Hoa Hồng mới. Cho dù cái thế lực mà em tạo ra có được đặt tên là cha của tất cả mọi người Động Hợp Châu cũng chả sao cả. Nó chỉ là một cái tên mà thôi, đừng lo lắng. Nhiếp Vô Danh nói với một vẻ mặt đầy chính nghĩa. Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh rốt cục là loại yêu ma quỷ quái gì? Lại còn cha của tất cả mọi người Động Lập Châu, sao không đặt luôn thành ông nội của tất cả mọi người Động Lập Châu luôn đi? Tôi hỏi anh, Tử Vong Hoa Hồng rốt cục là như thế nào? Anh nói tỉ mỉ cho tôi nghe. Diệp Oản Oản không nhịn được gằn giọng hỏi. Bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể trả lời đúng sự thật. Tử Vong Hoa Hồng thật ra là một thế lực truyền đời tương truyền. Thủ lĩnh của mỗi một đời đều là phụ nữ, đều dùng biệt danh là Hắc Quả Phụ. Tổ chức này còn có một danh hiệu đặc biệt được gọi là Eric. Thấy nửa giận của Diệp Oản Oản từ từ lắng xuống, Nhiếp Vô Danh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Thật ra thì Tử Vong Hoa Hồng bị hủy diệt rất nhiều năm, đã hoàn toàn trở thành chuyện quá khứ. Theo tôi được biết, Tử Vong Hoa Hồng vô cùng cường đại, khiến cho cả Độc Lập Châu đều lâm vào khủng hoảng. Tổ chức mạnh mẽ như vậy, tại sao lại diệt vong? Lại là ai khiến cho nó diệt vong? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Làm sao mà anh biết? Anh đây và Tử Vong Hoa Hồng cũng không có quen nhau nha. Đúng rồi, Eric là có ý gì? Diệp Oản Oản nhớ tới danh hiệu mà Tư Bà Ý từng đề cập. Cụ thể thì anh cũng không rõ lắm, nhưng chắc có nghĩa là kẻ báo thù. Nhiếp Vô Danh nói.